Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 808. Diệp Như Hề nhìn thoáng qua gương, xác định không có vấn đề gì, mới cảm thấy yên tâm hơn. Địa điểm tụ tập được xác định là ở một quán karaoke mới mở. Đồng nghiệp trực tiếp bao một phòng lớn, có thể chứa được 30-40 người. Không gian rộng mở, trang hoàng dơ lịch sự tao nhã. Đám người ăn cơm trước sau đó trực tiếp qua đi qua quán. Người của An Tín và Tự Nhữ đều đến cả rồi. Những người quen thuộc thì cùng nhau chào hỏi. Thê Diệp Như Hề mới biết, thì ra mấy công ty này lén lút quan hệ tốt như thế. Khó trách luôn nói ngành tài chính đều là dung hợp lẫn nhau. Diệp Như Hề nhìn một vòng, ánh mắt lóe lóe. Quả nhiên, cô Vân gặp phải người quen. Ví dụ như bộ phận biên tập của An Tín, Trịnh Miêu Miêu, còn có Thiên Tuệ, ngay cả Trương Trạch cũng tới. Càng khiến Diệp Như Hề kinh ngạc hơn chính là Trịnh Miêu Miêu và Trương Trạch cử chỉ thân mật, giống như cặp tình nhân. Diệp Như Hề còn nhớ rõ Trịnh Miêu Miêu đã từng có bạn trai. Xem ra một năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ. Cô nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Người đồng nghiệp nước ngoài bên cạnh dùng giọng tiếng Trung lưu loát giới thiệu với mọi người. Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta. Kêu Le, Tô Tây, mới từ Anh Quốc điều lại đây. Sẽ là cố vấn đầu tư của chúng L đám người khách sáo chào hỏi. Nhưng cũng không nhiệt tình. Dù sao dáng vẻ hiện tại của Diệp Như Hề thật sự rất rất bình thường. Không thu hút chút nào. Vạn phần cảm tạ đây là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Ở trong công ty mọi người đều xưng hô với nhau bằng tên tiếng Anh. Diệp Như Hề mong nhất chính là loại hiệu quả này. Vừa làm bộ trầm mặc ít lời, vừa khiêm tốn ngồi ở trong góc kín nhất. May mà những người này cũng không thèm để ý, mọi người đều vui chơi vui vẻ. Diệp Như Hề ngồi một lát. Bên cạnh có một người đồng nghiệp chủ động đáp lời. Tô Tây, sao cô không đôi một kiểu mắt kính khác thế? Đeo loại gọng lớn như thế khó coi lắm đó. Diệp Như Hề khiêm tốn nói. Độ cận của tôi rất cao. Kính sát tròng không tiện lắm. Vậy cô hẳn là cũng nên ăn mặc đẹp một chút. Trông bộ cô mặc bây giờ trông như bán bảo hiểm vậy. Diệp Như Hề xem như đã biết ý đồ của người đồng nghiệp này. Nã kiếm cảm giác tôn tại sao? Cô cổ nhớ ra tên của cô ta. Hình như tên là Lữ Như. Quần áo của tôi không nhiều lắm. Quả nhiên, Lữ Như lộ ra sắc mặt vừa lòng. Nói, tôi biết được mấy cửa hàng quần áo không tôi. Hôm nào cùng đi xem nhé. Đương nhiên, cô mua không nổi cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên vào đợt giảm giá cũng có thể suy xét. Diệp Như Hề cúi đầu nhìn cách ăn mặc của chính mình. Cô luôn không thèm để ý điểm này. Quần áo chỉ cần thoải mái là được rồi. Tất cả quần áo đều là do bà ngoại đặt đoàn đội thiết kế riêng làm. Không có bất kỳ logo nhãn hiệu nào. Nhưng chất vải mặc vào vô cùng thoải mái. Diệp Như Hề không cãi cọ về điểm này. Chỉ là cười cười khách sáo. Nói, được. Có cơ hội sẽ đi. Lữ Nhu lại nói, mặt cô đen quá đi. Tôi giới thiệu cho cô loại kem nền nâng tôn da nhé. Dùng rất tốt, cô hiện tại không có bạn trai đúng không? Trắng lên một chút thì sẽ cói. Diệp Như Hề gật gật đầu có lệ. Cảm ơn, nhưng không cần, tôi không thích trang điểm. Ôi trời, phụ nữ sao có thể không trang điểm được? Cô xem đêm nay tôi đã dùng loại kem nên mới nhặt đó. Có phải dơ mướt mịn không? Còn có màu son môi này nữa. Có đẹp không nào? Đẹp, cách trương.